Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, bản thiếu gia vẫn luôn là quân tử. Đối với cũng không hiểu biết Vương Khai cố ý gây nên Khanh sư tỷ. Giờ phút này, thế nhưng là đem cho xếp vào sổ đen, hoàn toàn đem cho ghi hận. Trước đó tại Bách Hoa Viên bên trong khinh bạc không nói, hiện tại lại làm cho nàng nhìn thấy tiểu Vương Khai. Nó tức giận, có thể nghĩ, sư tôn, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều không sẽ cùng như thế ác đồ kết làm đạo lữ. Bá, vừa mới nói xong, Khanh sư tỷ chính là lách mình bay ra khỏi lầu các, bước vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, trung niên nữ tử lắc đầu thở dài một tiếng, phất tay vạch một cái ở giữa. Giữa không trung thì là xuất hiện một đoàn hơi nước, trong đó cũng là dần dần nổi lên Vương Khai thân ảnh. Mà giờ khắc này Vương Khai đã toàn thân mặc chỉnh tề, toàn thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, một tay gánh vác ở phía sau, một tay nắm lấy quạt xếp, nằm ngang ở trước ngực, dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn dật, thỉnh thoảng còn mang theo nhẹ nhàng ý cười. Nhìn, quả thực là cái phong lưu phóng khoáng công tử ca. Nhưng càng là nhìn Vương Khai như thế quân tử bộ dáng, trung niên nữ tử liền càng không thể nào tiếp thu được. Ai hội đem như thế tuấn tú, khí chất phi phàm nam tử, liên tưởng đến vừa mới cái kia thân thể trần truồng, nghênh ngang, còn hát ca lang thang chi đồ. Hoàn toàn là hai thái cực. Kẻ này, đến cùng là cái dạng gì người đâu? Ta Lý Bách Hoa tu luyện đã có vạn năm, chưa bao giờ từng gặp phải một cái. Trung niên nữ tử lắc đầu thở dài nói. Phanh. Cùng lúc đó, đã đi tới Bách Hoa các phía dưới Vương Khai, thì là phất tay tán đi đạp tinh tinh kỹ chỗ huyễn hóa ra xe vua. Mang theo Khâu Nguyệt, cùng nhau đạp không mà đứng. Cũng không cửa, muốn thế nào tiến vào Bách Hoa các? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Vừa mới làm ra loại kia cử động, vậy khiến cho huyễn cảnh cũng không lần nữa xuất hiện. Cái này cùng Vương Khai suy đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu là huyễn cảnh còn tới, Vương Khai tuyệt bích hội làm cho các nàng gặp lại biết một màn mạnh hơn. Bách Hoa các chỉ có tầng cao nhất mới có thể tiến nhập, phía dưới đều là không có cửa mà vào. Đồng thời, nếu muốn đạt tới tầng cao nhất thì cần tiếp nhận trọng lực. Truyền thuyết, ngay cả tinh thần cảnh đỉnh phong muốn tiến vào tầng cao nhất đều có bị áp bách mà chết khả năng. Khâu Nguyệt nhẹ giọng nói ra, tinh thần đỉnh phong đều có thể bị áp bách mà chết. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại, không khỏi ngửa đầu nhìn qua cao nhập tầng mây màu đen lầu các, từ tốn nói, các ngươi cốc chủ mới là tinh thần cảnh a, với lại còn giống như chỉ là nhất phẩm. Bá, lời vừa nói ra, Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, kinh ngạc vạn điểm nhìn xem Vương Khai, cũng là không nghĩ tới, cốc chủ còn chưa từng lộ diện, liền bị hắn cho nhìn như thế thấu triệt. Như thế, chẳng phải là chứng minh Vương Khai tu vi thật sự kém cỏi nhất vậy tại tinh thần nhất phẩm? Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Khâu Nguyệt cũng là minh bạch Vương Khai ngụ ý. Vương công tử có chỗ không biết, cốc chủ tuy là tinh thần nhất phẩm, tại Bất Phá vực, tính không được mạnh nhất một loại tu giả, nhưng Bách Hoa cốc có thể đặt chân Bất Phá vực, toàn bởi vậy Bách Hoa các. Khâu Nguyệt nhẹ giải thích rõ đường. Như thế nói đến, cái này Bách Hoa các vẫn là cái bảo bối. Vương Khai híp mắt, có chút lạnh nhạt nhún vai, chợt đạp không mà lên, thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Trên đường, căn bản không có cảm nhận được mảy may áp bách chi lực. Tựa như cùng đi đất bằng, không hề khác gì nhau. Gặp một màn này, Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, chợt mới là thở dài. Xem ra là cốc chủ tán đi trọng lực. A, phanh, rầm rầm. Nhưng mà, khi Khâu Nguyệt vậy muốn cùng đi lên thời điểm, cũng là bị cường đại trọng lực trực tiếp đè bách rơi vào trường hà bên trong. Cái này sao có thể? Vương công tử cư nhiên như thế mạnh. Nổi lên mặt nước Khâu Nguyệt cũng không để ý trên thân ẩm ướt ý, ngửa đầu nhìn qua đã biến mất tại trong tầng mây. Vương Khai chấn kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ, mà một màn này cũng là vừa lúc đã rơi vào dấu ở trong mây mù Khanh sư tỷ trong mắt, cùng Khâu Nguyệt đồng dạng. Khanh sư tỷ cũng là chấn kinh tột đỉnh, cho dù là nàng tự thân muốn bằng vào thực lực đăng nhập Bách Hoa Các đều là hoàn toàn không có khả năng, cuối cùng cũng chỉ có thể đến một nửa thôi. Nhớ mang máng, cái kia thiên thần môn thiếu môn chủ tới đây thời điểm, vậy chỉ đạt tới 3/10 độ cao, khoảng cách một nửa, còn có một chút khoảng cách, hắn lại có thể thẳng vào tầng cao nhất. Khanh sư tỷ lông mày nhăn càng gấp, như thế nào đều nghĩ không ra, Vương Khai vì sao hội dễ dàng như thế leo lên Bách Hoa Các. Phải biết, Bách Hoa Các trọng lực, cùng đăng nhập người thiên phú tư chất, đều không có quan hệ. Nếu muốn như thế nhẹ nhõm bước vào Bách Hoa Các, chỉ có cường hãn tu vi, tinh thần cửu phẩm đỉnh phong, có thể đăng nhập Bách Hoa Các tầng cao nhất, nhưng vậy có vẫn là khả năng. Nhưng Vương Khai, chỉ là khu khu tinh đế đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn là tinh thần cửu phẩm đỉnh phong, ẩn giấu đi tu vi chân chính? Khanh sư tỉ nhẹ giọng thì thào, đột nhiên có một loại muốn về đến Bách Hoa Các suy nghĩ. Nhưng ngẫm lại vừa mới kiên quyết mà đi, lại trở về, chẳng phải là sẽ để cho sư tôn lấy cười. Nhớ tới ở đây, Khanh sư tỷ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn nại lòng hiếu kỳ, giấu ở trong mây mù, âm thầm nhìn trộm. Cùng lúc đó, đã tiến nhập Bách Hoa Các tầng cao nhất Vương Khai, nhìn qua bên trong ngồi ngay ngắn một vị trung niên mỹ mạo nữ tử. Loại kia thành thục khí chất, khiến cho Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Hình dạng đồng dạng không kém, dáng người, vậy có thể gọi là ngạo thế, lại thêm như thế thành thục khí chất, quả thực không sai. Chậc chậc, xem ra ngươi chính là Bách Hoa Cốc cốc chủ đi. Tinh thần nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách bước vào tinh thần nhị phẩm, cũng là không xa. Vương Khai gánh vác lấy một tay, tay kia thì là đong đưa quạt xếp, nhẹ giọng một cười, ân, nghe thấy lời ấy. Tên kia gọi Lý Bách Hoa trung niên nữ tử, thì là ánh mắt ngưng tụ. Đối với Vương Khai có thể khám phá tự thân cảnh giới, lại có thể nhìn như thế cẩn thận, cảm thấy vạn điểm kinh ngạc. Đồng thời, lại nhìn trộm Vương Khai tu vi thật sự thời điểm, lại phát hiện, căn bản là dòm không dò ra mảy may tới. Ngươi không cần nhìn trộm, bản thiếu gia tu vi, lại ngươi phía trên, tinh chi lực, thì tạm thời vì cấp 9. Vương Khai cười nhạt một cái nói. Vương Khai thề, cái này là lần đầu tiên nói thật. Cấp 9 tinh chi lực, tu vi tại trên ta. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là nghe Lý Bách Hoa lông mày nhăn lại. Con ngươi bên trong, xẹt qua vẻ vui mừng. Nàng tự nhiên sẽ tin tưởng Vương Khai lời nói. Dù sao, hắn hết thảy cử động, đều cùng hắn tu vi, đã đạt thành có quan hệ trực tiếp. Đồng thời, đều có vượt qua nguyên bản suy đoán thực lực. Không sai, đây chỉ là bản thiếu gia tạm thời tu vi. Như bản thiếu gia nguyện ý, một hơi công phu liền có thể đạt tới cái này thiên vực tinh không mạnh nhất chi cảnh. Phất tay cũng có thể băng diệt thiên vực tinh không, thậm chí toàn bộ hoàn vũ. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút ngạo nghễ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, cho dù lời mở đầu sẽ tin tưởng, nhưng như thế ngôn ngữ, lại nghe Lý Bách Hoa tối cảm giác im lặng. Ngọc Thủ xoa trán đầu, thở dài nói, Vương công tử, người có thể hay không đem quân tử chi tư nhiều bảo trì một hồi. Ta cái kia đồ nhi, thế nhưng là đưa ngươi ghi hận, quân tử chi tư, còn nhiều bảo trì một hồi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút khinh thường nói ra, lời này của ngươi nói, bản thiếu gia một mực đều rất quân tử được không? Cần phải bảo trì sao? Còn có, ngươi cái kia đồ nhi là ai? Dám can đảm ghi hận bản thiếu gia, tin hay không bản thiếu gia một châu tử, đưa nàng đứng yên trên tường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm.